Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Động Thiên Chi Bảo. Sư phụ vừa đi, Diệp Liên Tinh liền thu hồi nhu thuận, đôi mắt đẹp liếc mắt Diệp Thần một chút, hừ nhẹ khẽ nói, ngươi đừng nghĩ quá đẹp, dù là sư phụ đồng ý ta cũng không sẽ cùng ngươi cùng phòng. Diệp Thần nhún vai. Cho nàng truyền âm nói, không có vấn đề à, nhưng người cũng không thể chơi liên quan ta cô gái, nam nhân, ha ha, nữ nhân, ha ha, Diệp Liên Tinh, Huyền Chân Tử lấy đi địa phế bọt lửa không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc gần đi dùng đại pháp lực rời núi đem địa huyệt đều cho phong. Miễn cho có người tiến vào dưới mặt đất dẫn động lòng đất dung nham bạo động. Gây nên núi lửa phun trào, xong lại một tay đem đại phương tự kia 4 cây ngàn năm linh thụ cùng thanh vân quan gốc kia ngàn năm linh thụ cùng nhau đào lên, cất vào một cái linh hồ lô trong tay, cuối cùng tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong giao cho Diệp Liên Tinh. Diệp Thần còn tốt, Khổ Sinh Hòa Thượng cùng thanh vân đạo nhân là thật hâm mộ ghê gớm. Phải biết có thể chứa đựng vật sống. Cái này hồ lô nhất định là một kiện động thiên pháp bảo. Ở trong chứa một phương độc lập động thiên, giá trị cho dù là đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tháp cũng là vượt quá tưởng tượng cao. Phải biết động thiên pháp bảo ngoại trừ dùng để chứa đồ vật, tác dụng lớn nhất là tị kiếp a, lúc có người thiên kiếp tới người lại không có nắm chắc ứng phó lúc. Chỉ cần giấu vào động thiên bên trong, liền có thể trì hoãn thiên kiếp đến, càng cao cấp hơn động thiên chi bảo diên cướp hiệu quả càng tốt. Có cực đoan cường đại động thiên chi bảo, chỉ cần không ra, thiên kiếp liền vĩnh viễn sẽ không đến. Tuy nói trốn tránh thiên kiếp không phải thượng sách, không độ thiên kiếp tu vi vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ. Nhưng nhằm vào một ít tình huống đặc thù, động thiên pháp bảo kia là cứu mạng chi bảo. Tạ ơn sư phụ, Diệp Liên Tinh tiếp nhận linh hồ lô, ngọt ngào hướng Huyền Chân Tử nói lời cảm tạ. Huyền Chân Tử khẽ vuốt nàng một đầu nhu thuận tóc dài. Trong mắt yêu thương lộ rõ trên mặt, lại nhìn thấy đứng thẳng người lên ngọc thụ lâm phong Diệp Thần. Mặt liền tấm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, nhún người nhảy lên hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Huyền Chân Tử vừa đi, tất cả mọi người giống như thở dài một hơi. Thanh Vân quan chủ chậc chậc lưỡi, nói, có cái tốt sư phụ liền là khác biệt a. Chậc chậc, động thiên chi bảo nói đưa liền đưa. Hắn vừa nói xong, cầm trong tay linh hồ lô vừa đi vừa về nhìn một phen. Diệp Liên Tinh tựa như cực kỳ ghét bỏ đồng dạng cầm trong tay màu xanh linh hồ lô quang ra bay về. Phía Diệp Thần, phủi tay, tại thanh vân quan chủ nghẹn họng nhìn chân chối bên trong dịu dàng nói. Tuyệt không đẹp mắt, cho ngươi, Diệp Thần đưa tay tiếp nhận, vừa trên thanh vân quan chủ trương lớn miệng giật giật, nửa ngày mới một mặt u oán nói. Các ngươi tại một cái độc thân cầu trước mặt như thế tú ân ái phù hợp sao? Ánh mắt của hắn đảo. Qua Diệp Thần thẳng tắp dáng người cùng đẹp trai quả thực không có thiên lý gương mặt. Thét dài ai thán nói, quả nhiên nhan giá trị liền là chính nghĩa, lớn lên đẹp trai liền là chân lý. Mẹ nó ta làm sao không dáng lâm có đẹp mắt như vậy túi ra đâu. Diệp Liên Tinh lườm hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy bản cô nương chỉ thấy túi ra mà thôi sao? Bản cô nương chỉ là cho hắn mượn. Về sau cần phải trả. Vâng vâng vâng, chỉ là mượn. Thanh Vân Lý quán chủ một bức ta đã sớm xem thấu hết thảy dáng vẻ. Nhưng sáng suốt không cùng nữ nhân tranh luận. Cảm ơn, qua một thời gian ngắn trả lại ngươi. Diệp Thần không có khách khí nhận lấy linh hồ lô. Nói đến có cái đồ chơi này đích thật là phi thường thuận tiện. Cái kia túi chữ vật quá nhỏ, giả không được quá nhiều đồ vật. Động thiên trong hồ lô ngậm một phương động thiên, không gian bên trong lấy cây số đến tính toán, có bao nhiêu đồ vật đều có thể trang. Hắn tiếp nhận linh hồ lô thần thức dò vào trong đó nhìn một chút. Cái này hồ lô nho nhỏ bên trong ở trong chứa một lớn một nhỏ hai phe không gian. Thượng tầng ít hơn, không gian lớn nhỏ ước chừng một cây số phương viên tả hữu. Tầng dưới không gian hơi lớn, ước chừng hai cây số phương viên. Cộng lại tổng không gian ước chừng ba cây số phương viên. Tại Thục Sơn thế giới, cái gọi là phương viên là chỉ đường kính không phải bình phương. 10 dặm phương viên là chỉ đường kính 10 dặm hình vuông khu vực diện tích. 100 dặm phương viên chính là chỉ 100 dặm, cho nên 3 cây số phương viên diện tích đã không nhỏ. Cho dù là đặt ở động thiên bên trong, tốt a, nếu như đặt ở động thiên pháp bảo bên trong cái này diện tích hoàn toàn chính xác không tính lớn. Chỉ có thể coi là bình thường lớn nhỏ. Kia 5 cây ngàn năm linh thụ đều bị huyền chân tử chuyển qua linh hồ lô tầng tiếp theo không gian, phân tán tại hạ tầng không gian tứ phương nơi hẻo lánh cùng trung ương một gốc. Đang tản ra nhàn nhạt ất mộc linh khí rót vào động thiên không gian bên trong. Động thiên bên trong bình thường đều không tự mang linh khí, cần động thiên chủ nhân nghĩ biện pháp cấy ghép các loại linh vật để vào không gian bên trong, tạo dựng một cái hoàn chỉnh linh khí tuần hoàn, mới có thể tự sản dùng riêng linh khí tuần hoàn. Nếu như sinh ra linh khí dồi dào, còn có thể cung cấp luyện khí sĩ ở bên trong tu luyện. Những cái kia nổi danh động thiên phúc địa, nội bộ đều có sinh ra linh khí linh vật trấn áp, mới có thể cung cấp động thiên chi chủ dù là ở tại động thiên bên trong cũng có thể tu luyện tăng cao tu vi. Huyền chân tử rời đi về sau, bọn hắn tại đại phương tự lại ở lại mấy ngày, thẳng đến bế quan khổ sinh hòa thượng đem bạch cốt chiêu quỷ cờ bên trong lệ quỷ toàn bộ siêu độ, mới đưa bạch cốt phiên đánh nát hủy đi món pháp bảo này. Siêu độ xong bạch cốt phiên, khổ sinh hòa thượng tích lũy đầy đủ độ lần thứ nhất thiên kiếp công đức. Bọn hắn mới rời khỏi đại phương tự xuôi nam, chuẩn bị đi lĩnh Nam Hoàng Nham lĩnh, tìm Thanh Vân quan chủ trước kia phát hiện chỗ kia tu hành phúc địa. Đệ tử Phật môn tích lũy công đức kỳ thật thật thuận tiện. Chỉ cần chịu được nhàm chán, phía trước mấy lần thiên kiếp ngoại công rất dễ dàng tích lũy. Tựa như lần này giải quyết Dương Châu Tứ Hung, dù là công đức bốn người chia đều cũng là không sai biệt lắm bốn người đều góp đủ lần thứ nhất thiên kiếp ngoại công, mà đệ tử Phật môn siêu độ lệ quỷ, ngoại công cực kỳ phong phú. Nếu như theo tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu liền có thể tích lũy độ lần thứ hai thiên kiếp ngoại công. Bốn người thuê một chiếc xe ngựa rời đi thành Dương Châu. Trước khi đi hắn cùng Diệp Liên Tinh hướng ra bên trong viết một phong thư. Lấy sư môn phái bọn hắn tiến về nơi nào đó danh nghĩa sớm xuất phát. Đương nhiên tại song phương phụ mẫu trong mắt là hắn mang theo vị hôn thê đi bên ngoài chơi. Loại này đồi phong bại tục có sai lầm phong hóa hành vi. Bọn hắn đã thành thói quen. Xe ngựa dọc theo quan đạo đi về phía nam. Trạm thứ nhất là Hàng Châu. Bọn hắn chuẩn bị tại Tây Hồ chơi mấy ngày, thuận tiện nhìn một chút sông Tiền Đường chiều cường. Ân, chủ yếu là Diệp Liên Tinh muốn đi nhìn. Dù sao tiện đường, tiến vào thành Hàng Châu, hơi nghỉ ngơi, nàng liền vui mừng hớn hở đi Hàng Châu Tây Hồ. Ba người bọn hắn nam chỉ có theo ở phía sau. Mấy người bọn hắn đại nam nhân là không có gì hứng thú nhìn Tây Hồ. Tại cái khác thế giới bọn hắn đã sớm nhìn qua. Theo tới chỉ là sợ Huyền Vô Tử có thể hay không đi theo đám bọn hắn thừa dịp có người lạc đàn ra tay. Tuy nói rất không có khả năng, nhưng muốn đề phòng vạn nhất. Vạn nhất Huyền Vô Tử thù rất dai một mực vụng trộm đi theo đâu. Hàng Châu chuyển ba ngày, lại đi sông Tiền Đường xem chiều hai ngày, cuối cùng mới tiếp tục lên đường xuôi nam. Bọn hắn cũng không vội, dù sao là lịch luyện, không chỉ là Diệp Thần lịch luyện, trên thực tế lần này Diệp Liên Tinh cũng là cùng hắn đồng dạng vừa vặn xuống núi lịch lãm. vừa vặn hợp cùng một chỗ. Này nọ buổi chiều, một chiếc xe ngựa đi vào Vũ Di Sơn xuống một cái tiểu trấn. Kéo xe hai con ngựa phong trần mệt mỏi, xem xét liền là đuổi đến rất dài đường. Trong xe Diệp Thần dùng giấy phiến đem cửa màn mở ra một đường nhỏ nhìn một chút bên ngoài có chút phồn hoa tiểu trấn, nói, cái trấn nhỏ này nhìn qua không sai. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại xuất phát đi. Ở ngoài thùng xe thay phiên đánh xe Thanh Vân quan chủ trả lời. Có thể, ta tìm một cái khách sạn dừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.